Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657. Đạo chủ chết đi, hắn đang nói cái gì? Tu luyện, thời không giáo giáo chủ sắc mặt tái xanh. Không phải chặn đánh giết đạo chủ mà. Vì sao hiện tại đạo chủ ở tu luyện? Nói dối, hắn đang nói láo, giả vờ chấn định. Hỏa tộc người căn bản cũng không tin. Đạo chủ còn có thể nghịch thiên hay sao? Hắn thương nghiêm trọng như vậy, hắn lại vẫn có thể tu luyện. Nhưng là theo thời gian trôi đi, người xung quanh trầm mặc. Hỏa tộc trong lòng của người ta đều đang chảy máu. Cảm giác đạo chủ chính là một cái ác mộng, một cái không lường được ác mộng. Đạo chủ toàn thể thiêu đốt phần tiên hỏa ở từng bước biến mất. Nói chuẩn xác, đạo lăng đem phần tiên hỏa trấn áp đến trong cơ thể hắn, lấy nguyên thủy động thiên cùng thân thể thần tàng đem phần tiên hỏa phong ấn lại. Bất quá phần tiên hỏa quá nóng, tuy rằng rất ít, nhưng là phải phong ấn hắn cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nguyên thủy động thiên tiêu hao đều vạn phần kinh người. May là có thông linh thụ phối hợp, đạo lăng yên tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở đế lộ chiến xây dựng trong phong ấn tu luyện. Hắn dùng một ít kỳ dược tẩm bổ thân thể thương thế. Hắn phỏng chừng tối thiểu cũng phải tu dưỡng một tháng. Hắn vô sự, trong cơ thể tinh lực bắt đầu cường thịnh. Tẩm bổ thân thể, sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao còn bất tử? Hỏa tộc cường giả đều điên rồi. Bọn họ trả giá lớn như vậy đánh đổi, dĩ nhiên đối với đạo chủ không có quá to lớn thương thế. Thậm chí hắn dĩ nhiên phong ấn phần tiên hỏa. Bộ tộc ta chết trận một vị tôn chủ a. Hỏa tộc một vị nguyên lão khuôn mặt dữ tợn quét về phía sư Tuấn. Một cái tôn chủ nhưng là cho sư Tuấn cho đánh gục. Bất quá này phần tiên hỏa xác thực đủ rất khủng bố. Đạo lăng lấy nguyên thủy động thiên, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, hơn nữa thân thể thần tàng, đồng thời vận chuyển vạn đạo kinh, mới phong ấn phần thiên hỏa, càng có tam thập tam trọng thiên chí bảo trấn áp lại, để phòng ngừa phần tiên hỏa thương tổn được thân thể của hắn. Làm sao? Thương ý cười nhạt, ánh mắt dò xét những người này, nói rằng, phế bỏ khí lực lớn như vậy, làm sao không thấy hiệu quả? Thương ý, hỏa tộc một vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Mặc kệ đạo chủ dãy dụa như thế nào, hắn đều không sống nổi. Liền là hắn trốn về vũ trụ sơn, ta hỏa tộc cũng sẽ mang theo tạo hóa thiên binh viếng thăm vũ trụ sơn. Ha ha, muốn đi, quá ung dung. Thiên đỉnh sơn cường giả âm lãnh nói, đạo chủ không sống nổi, không cần uổng phí tâm tư, trừ phi hắn tiến vào đế lộ chiến, bằng không hắn sống không nổi, liền là hắn trốn vào vũ trụ sơn thì lại làm sao? Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn trấn bất tử một cái đạo chủ sao? Vũ trụ sơn còn có thể vì một cái đạo chủ và toàn bộ vũ trụ là địch phải không? Phản tộc những thế lực này đã điên rồi. Bọn họ đã hạ quyết sách, coi như là đạo chủ trốn vào vũ trụ sơn, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đánh gục đạo chủ. Trái lại bọn họ cảm giác ở vũ trụ sơn chém giết đạo chủ so với ở đây đối lập với dễ dàng. Vậy thì thử một lần, các ngươi có được hay không? Thương ý lạnh như băng mở miệng, nội tâm của hắn cũng chìm xuống. Các đại giáo là chuẩn bị liều mạng, trừ đi đạo chủ, trưởng lão, ta hiện tại không ra được. Đạo lăng truyền âm lại đây, các đại giáo giết hắn tâm kiên quyết. Từ đế lộ chiến đến vũ trụ sơn đoạn này đường, bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi. Thế nhưng trở về đế lộ chiến, sợ là tình huống cũng hảo không tới nơi nào đi. Thập vương kinh sức hấp dẫn quá to lớn. Đạo lăng đánh gục phục vương, Thập trưởng lão chắc chắn sẽ không giảng hòa. Rất khó. Thương ý nói rằng, cố nhiên sư tuấn trưởng lão ở đây, hắn đều rất khó đưa ngươi mang về. Ta đã chiếm được tin tức, một ít thế lực lớn phát động rồi chấn tộc chí bảo. Chuẩn bị cắt đứt ngươi trở về đế lộ chiến con đường. Bọn họ muốn đem ngươi vây chết ở chỗ này. Đạo lăng vắng lặng một hồi. Hắn nói ra, một hồi bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không muốn ngăn cản. Ta tự có toàn thân trở ra chắc chắn. Cái gì? Ngươi có biện pháp gì? Thương ý lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ ra đạo lăng tuổi còn trẻ, có thể thủ đoạn gì, có thể đối đầu các đại giáo. Hỏa tộc nắm giữ tạo hóa thiên binh, phản tộc cũng nắm giữ đế binh. Thậm chí đạo lăng chém giết những người trẻ tuổi vương giả, người nào không phải lai lịch rất lớn, coi như là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, ngừng chiến nơi bầu không khí vắng lặng, cuồn cuộn không ngừng trong tộc hao tổn tin tức truyền tới. Để các đại giáo chém giết đạo chủ tâm tư càng ngày càng trầm trọng. Mỗi một ngày đi qua, đạo chủ uy danh liền càng là khủng bố. Hắn hiện tại đã độc tôn đế lộ chiến, cả thế gian vô địch, bị đeo lên vô địch bá chủ phong hào. Nhưng mà toàn bộ cửu tuyệt thiên lại nặng nề kinh người, mơ hồ khủng bố bão táp giáng thế. Sấp xỉ thập đại siêu cấp đạo thống đều phát động rồi. Triệu tập binh mã, ai cũng có thể nhìn ra ý đồ của bọn họ. Căn bản không thể để đạo lăng trở về vũ trụ sơn. Một khi hắn bước vào chí tôn, đến thời điểm đang muốn đánh gục, trên căn bản liền không thể. Trừ phi đạo lăng chết một lần, mới có thể làm cho các đại giáo đưa mắt rời đi. Lần này đạo lăng tuy rằng giết ra đến rồi, thế nhưng xông ra uy danh quá to lớn. Đây chính là liên quan đến tương lai đế lộ chiến. Chớ nói chi là đạo chủ lấy đi thập vương kinh. Đạo chủ, ngươi có tính toán gì? Ngươi không đi ra được. Bạch hổ vương thương thế tu dưỡng khá hơn một chút. Nàng nói rằng, nửa cái vũ trụ ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi. Quá nhiều người muốn cho ngươi chết rồi. Ngươi căn bản không ra được, yên tâm. Ngươi là cửu thế đế vật cưỡi. Không ai sẽ giết ngươi trêu chọc đại nhân quả chỉ bằng vào thập vương kinh năng lượng. Các đại đạo thống sẽ không dễ dàng chém giết bạch hổ vương. Ta muốn thập vương kinh. Thập vương kinh. Bạch hổ vương trừng mắt hồng ngọc mắt to nói rằng, ngươi liền là chết rồi, cũng phải đem thập vương kinh để cho ta. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ ngừng chiến nơi lay động mãnh liệt đứng dậy. Một luồng lại một luồng khủng bố khí lưu bạo phát. Đây là đầy đủ mười mấy tôn thần lô đang thiêu đốt. Căng nứt thương vũ, lệnh chư thiên đại tinh đều ở rì rào run rẩy. Không được, bọn họ ở đây động thủ. Thương ý sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là mười mấy tôn đại nhân vật, tinh huyết ngút trời, mười mấy tôn tôn chủ trong nháy mắt thức tỉnh, gào vỡ non sông, lệnh vũ trụ đều đang run rẩy, bùng nổ ra phong thái vô thượng, giết, một chốc ánh sáng, nơi này bị ngập trời sát quang nhấn chìm, rồi, cổ chi đại đế khí tức đang thức tỉnh, một khẩu tiếp một khẩu đế binh thức tỉnh, đánh ra đế uy. Phảng phất đại đế vấn thế, muốn chinh phạt đế lộ chiến. Trời ạ, toàn trường người đều choáng váng. Các đại giáo triệt để điên cuồng. Phản tộc cùng thiên đỉnh sơn trực tiếp thức tỉnh đế binh. Đánh ra đại đế thiên uy, nghiền ép ngừng chiến nơi đều đang run rẩy. Mười mấy tôn đại nhân vật toàn diện thức tỉnh, ở đế binh bao phủ xuống. Phảng phất mười mấy tôn cường giả tuyệt đỉnh đang thức tỉnh. Tuổi của bọn họ đều rất lớn. Đi tới nơi này chính là đền liều mạng. Đánh gục bọn họ. Sư Tuấn gào thét, Vũ Trụ Sơn cũng mang đến chí bảo. Ngồi xuống khủng bố cự sơn đang thức tỉnh, đan dệt ra Vũ Trụ Sơn uy năng. Thức tỉnh thời khắc, 10 tôn Vũ Trụ Sơn đại nhân vật gào thét, ta Vũ Trụ Sơn người, há có thể là ai muốn giết cứ giết. Vũ Trụ Sơn các đại trưởng lão gào thét, phối hợp đế lộ chiến uy năng, che ngược bầu trời giết hướng về những đại nhân vật này. Đây là một trận đại chiến, đủ để kinh động vũ trụ đại chiến. Xấp xỉ 30 vị đại nhân vật ở đây liều mạng. Nhưng là để quần hùng run rẩy chính là, tất cả những thứ này chỉ có điều là bắt đầu. Một hồi hấp dẫn đế lộ chiến cùng Vũ Trụ Sơn đại nhân vật thịt cá. Mục đích của bọn họ chính là vì dẫn đi đế lộ chiến cùng Vũ Trụ Sơn sự chú ý. Hỏa tộc quyền thổ lại mở ra, người xung quanh run rẩy, đồng loạt lùi về sau. Hỏa tộc lại một lần nữa đánh tới, lần này đánh ra tộc này gốc gác, lấy ra 3 khẩu tiên lô chí bảo. Liên hợp lại cùng nhau, muốn thức tỉnh mạnh nhất tạo hóa tiên binh uy năng, chết chắc rồi, Bạch Hổ Vương đều run rẩy, tam đại tiên lô đều muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra khủng bố uy thế, táp đế lộ chiến xây dựng thành phòng ngự sụp ra một cái khe lớn, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy đứng dậy. Đây là vô cùng vô tận lửa giận đang thức tỉnh, muốn thiêu sụp vòm trời, đứt đoạn năm tháng sông dài. Đế lộ chiến triệt để nổi giận, uy năng quả thực chính là một cái vũ trụ ở nổi giận. Khủng bố cực điểm sức mạnh dâng lên mà ra, đan dệt ra vô thượng trật tự lực lượng. Trong phút chốc ánh sáng, một tầng tiếp một tầng diệt thế sức chiến đấu luân phiên mà đến. Dĩ nhiên chống lại tam đại tiên lô lực lượng, muốn lật tung tam đại tiên lô, làm sao có khả năng. Bốn phía cường giả kinh hãi đến biến sắc, đế lộ chiến không khỏi quá khủng bố. Hỏa tộc toàn diện thức tỉnh tạo hóa tiên binh, đều đang có thể bị đế lộ chiến ngăn trở. Ha ha ha, này chỉ có điều là bắt đầu. Thời không giáo giáo chủ gào thét đứng dậy, đạo chủ hẳn phải chết, hắn không sống nổi, nửa cái vũ trụ là thế lực đều muốn để hắn chết, hắn không thể có thể sống sót. Tam đại tiên lô toàn diện thiêu đốt, bị hỏa tộc tam đại nguyên lão toàn diện thức tỉnh, lệnh người đời run rẩy chính là, thời không sông dài hình chiếu hiển hóa ra ngoài, một khối cổ xưa thạch lệnh bay ra. Khối này thạch lệnh như là một quyển cổ kinh sống ở vận chuyển. Thức tỉnh thời khắc đại đạo thiên âm chấn động năm tháng sông dài. Thời không mưa ánh sáng rơi, nhấn chìm toàn bộ ngừng chiến nơi. Thời không giáo thời không lệnh, Lam Vinh sắc mặt kinh biến. Đây là thời không giáo chấn tộc thạch lệnh. Cổ chi nghe đồn, này thạch lệnh chính là vũ trụ dựng dục ra đến. So với không gian chi tâm còn muốn đáng sợ, một khi hiện ra có thể vận chuyển năm tháng sông dài lực lượng, chấn áp cường địch, trận chiến này nghịch chuyển quá nhanh. Hỏa tộc lấy ra tiên lô chống đối đế lộ chiến thiên uy. Thời không giáo đánh ra thời không lệnh, này tấm lệnh bài bùng nổ ra một đạo thời không sông dài, không khác biệt lan đến đạo lăng. Quyển tịch trụ thân thể của hắn, không, thương ý gào thét, căn bản là không ngăn cản nổi. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ nổi điên di chuyển nhiều như vậy, chí bảo. Điều động nhiều cường giả như vậy, thời không lệnh trực tiếp bao vây lấy đạo lăng thân thể. Mang theo hắn xoay chuyển thời không sông dài, đạo chủ biến mất rồi, bị thời không lệnh mang đi. Ầm ầm ầm, thương khung cơn giận, biển sao nổ tung, cửu thiên tinh hà đều bị xuyên thủng. Toàn bộ đế lộ chiến tựa hồ đứng lên, bùng nổ ra chư thiên thần uy. Tựa hồ cổ đại chiến đế thức tỉnh, tràn ngập ra kinh động năm tháng vô địch thiên uy. Thời không lệnh xác thực rất đáng sợ, tiên lô cũng rất mạnh, nhưng là đế lộ chiến quá vĩ đại, bỗng nhiên bạo phát khí lưu, phá tan tiên lô phong tỏa, đánh ra một đạo liệt thiên chùm sáng, cắt đứt thời không sông dài. Thương ý cảm giác còn có thể cứu, ở đế lộ chiến chẳng khác nào ở vũ trụ sơn, nhưng là đón lấy hình ảnh để bọn họ mất cảm giác. Tay chân lạnh lẽo, đạo lăng bị giết, đánh gục hắn. Ngay lúc này, nổ tung thời không sông dài khu vực, bùng nổ ra dài trăm hơn 1.000 cái bóng. Đầy đủ thập đại đạo thống người sao đều ra tay, vận chuyển khủng bố sát phạt lực lượng, bao vây lấy đạo chủ thân thể, đem đánh thành phấn vụn. Phanh, một đống lớn chí bảo từ trên trời giáng xuống, như là một cái to lớn kho báu mở ra, đếm không hết bảo vật cùng tiên chân từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm rồi khu vực này. Hết chương.